màu cau mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng sao. Câu tình yêu giữ không nhạt màu cau mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại chẳng xa

cũng như qua một giấc mơ. Đời vừa đúng 30 không đẹp

kia hoa mai đầy sắc pháo quanh nhà, em thơ rót chung cha mới mẹ hiền ngồi nhớ cha. Ôi bao xuân rồi lửa khôi, bao xuân qua mấy ai vui, còn đem thân hiến cho đời để dâng mùa xuân tái hoa. Xuân đến con cậu cho cha mẹ được bình yên, đàn em bé vui chơi. Xuân tiên yêu xuân mang đến cho người say sưa với nụ cười cùng mở lòng mừng đón tôi. Xuân tiên yêu xuân mang đến cho người say sưa với nụ cười cùng mở lòng mừng đón tôi.